cả đời này không rời xa anh. Chương 813, Triệu Gia Kỳ bị phong sát. Góc truyện audio.com. Chấm, phong sát, đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ. Nghệ sĩ bị phong sát sẽ không được nhận bất cứ công việc hay hoạt động gì nữa. Trong tình trạng bị lãng quên dần, người có thể làm cho Giang Hàng Chi coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Cho nên bây giờ đối mặt Triệu Gia Kỳ, liền một câu cũng không muốn nói. Nhất định là vừa rồi Triệu Gia Kỳ đã không thức thời, chọc Ngôn Chiết mất hứng. Giang Hàng Chi nhìn cậu chủ cao ngạo nhà họ Ngôn, trêu ghẹo nói, con gái nhà người ta làm gì chọc giận đến cậu rồi, mà cậu lại muốn triệt đường sống của cô ta như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi cô ta cự tuyệt cậu hả? Coi như thế, cũng không trở mạo nhanh như vậy chứ. Cậu muốn người phụ nữ nào thì bảo tôi một câu, tôi mang tới tận giường cho cậu là được. Sao phải tức giận làm gì? Ngôn Chiết liếc Giang Hàng Chi một cái. Trở về thôi, hay chúng ta tìm một chỗ uống rượu đi. Không cần đâu, Ngôn Chiết trực tiếp đi. Giang Hàng Chi nhìn lấy bóng lưng của anh, nhận mệnh mà đi theo. Ai bảo đây là Ngôn ca cơ chứ? Thứ sáu, Diệp Phồn Tinh nhận được quyết định danh sách diễn viên công ty điện ảnh gửi tới. Phản ứng đầu tiên chính nhìn xem ở bên trong có Triệu Gia Kỳ hay không. Kết quả nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy ba chữ Triệu Gia Kỳ. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ Triệu Gia Kỳ xuất hiện trong danh sách. Công ty điện ảnh và bên kia đều coi như là có chút giao tình. Diệp Phồn Tinh cũng không muốn đắc tội nhà sản xuất. Nhưng, nếu như Triệu Gia Kỳ thật sự thành nữ chính, đến lúc đó không tránh khỏi việc cô và bọn họ xảy ra tranh chấp. Diệp Phồn Tinh không thích cùng người khác nổi lên va chạm. Không có là tốt rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình của cô cũng khá hơn nhiều. Cuối tháng 12, trước sinh nhật của Phó Cảnh Ngộ mấy ngày, Diệp Phồn Tinh lướt Facebook, đột nhiên nghĩ tới Triệu Gia Kỳ. Khoảng thời gian này Triệu Gia Kỳ không có tới trường học. Diệp Phồn Tinh không thấy cô ta ở đâu cả. Cách trường,